Trùng sinh chi thiên hạ, chương 169, góc truyện audio.com. Ngày ấy gặp Ninh Vân Tấn về sau, Văn Chân lại có mấy ngày không đến gặp hắn, là người đã từng bị Ninh Vân Tấn trêu chọc qua cả năm không nghỉ là chức nghiệp cả đời. Cho dù nghỉ phép ở Nhiệt Hà cũng không có khả năng chân chính nghỉ ngơi. Vì chuyện vây săn Mộc Lan, đã lục tục có Hãn Vương tới rồi. Chỉ là phải ứng phó những người này yết kiến Văn Chân đã phải hao tốn không ít công phu. Giống Ninh Vân Tấn nói về vấn đề đó, cũng cùng hắn đi theo đến Nhiệt Hà thị kỳ Như Hải đang chờ người để lộ ý tứ. Tuy rằng hai loại phương án mỗi cái đều có người ủng hộ và phản đối. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là người ủng hộ hòa thân nhiều hơn. Trong đó những người của đại gia tộc càng kiên trì nhận định phương án này. Văn Chân tất nhiên có thể lý giải tâm tư nhỏ của những người này. Nữ hoàng thất gả ngoài càng nhiều, huyết mạch gia tộc tông chính rồi sẽ càng loãng. Khi có tộc khác mạnh hơn hoàng tộc, đối với đại gia tộc mới càng có ích, huống chi dù sao gả ngoài không phải nữ nhi của mình. Hắn chết còn tốt hơn ta chết có cái gì không tốt. Thời điểm mỗi ngày đi vào giấc ngủ, Văn Chân đã nhịn không được phải cân nhắc một trận việc này. Ngược lại càng nghĩ càng thiên về thái độ của Ninh Vân Tấn. Những nữ hài tử đó đều là con gái mình hoặc là chất nữ. Nữ oa nhì yểu điệu đều là bảo bối trong nhà, đem các nàng đưa đến nơi lạnh cực độ như vậy. Làm cha mẹ nào mạnh mẽ quyết tâm được, cho dù nói đến dễ nghe thế nào. Lại đường hoàng là vì bảo vệ quốc gia, không cần lại dâng khói lửa. Còn không phải giống mình năm đó vì tự bảo vệ mình và ngôi vị hoàng đế mà bỏ qua hài tử kia. Nếu những Hãn Vương đó lòng muông dạ thú cũng sẽ không bị một nữ tử ràng buộc. Nếu đến lúc đó hối hận, còn không bằng ngay từ đầu đã không nên làm ra hành vi như vậy. Trong lòng Văn Chân dần dần có một sự mạch lạc rõ ràng hơn. Ngược lại cũng kiên định hơn, hắn đang nghĩ tới biện pháp để lung lạc những Hãn Vương kia. Lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, cảnh giác mà ngồi dậy, hắn liền nhìn thấy Ninh Vân Tấn mặc y phục dạ hành. Nhẹ tay nhẹ chân bước vào, Ninh Vân Tấn tóc cũng không buộc chặt, chỉ là dùng một sợi dây buộc tóc, cả người còn bốc ra khí thức vừa mới tắm xong, nhìn ra được là đột nhiên cao hứng chạy tới, Văn Chân không tự giác mà lộ ra một tia cười dung túng. Nhẹ giọng hỏi, sao lại đến lúc này? Ninh Vân Tấn cười hì hì, cởi dây nhảy nhẹ lên giường, bị Văn Chân một phen ôm vào ngực, người đoán, hắn cười bộ dáng xấu xa, tinh quái đến nói không nên lời, khiến Văn Chân nhịn không được hai mắt tối sầm lại, tay ôm hắn nắm thật chặt, cuối cùng vẫn chỉ là ở trên mặt Ninh Vân Tấn hôn một cái. Văn Chân đã rất lâu không thấy Ninh Vân Tấn ở trước mặt mình lộ ra tư thái như vậy. Như ngày đầu hai người quen biết, thời điểm hắn vẫn chưa biết thân phận của mình, ở chung mà không hề ngăn cách, thậm chí khiến hắn luyến tiếc dùng dây đánh vỡ thời khắc này. Chỉ muốn bầu không khí như này giữ lâu hơn nữa, là một người yêu tâm lý, Văn Chân làm sao nhìn đoán không ra Ninh Vân Tấn tuy rằng bị mình đả động, cùng mình ở chung, nhưng vẫn không thả xuống đang nghi phòng bị, chỉ là vì tia hảo cảm với mình. Vì Ninh gia, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, Văn Chân thậm chí hoài nghi thời gian hắn đồng ý với mình. Chưa có chân chính là yêu, sở dĩ hắn trở nên càng câu nệ, là vì trong đoạn tình cảm này hắn chưa bao giờ chủ động bước ra một bước. Khi đó thủ vệ bên người mình cũng không tính là nghiêm chặt. Hắn có vô số cơ hội tìm mình, nhưng hắn không có một lần tồn tại tâm tư đi tìm mình. Vì hài tử thông minh này rất hiểu rõ, sủng ái của đế vương rất khả năng chẳng qua là tốt đẹp nhất thời. Chuyện đại bất kính vào thời điểm hai người tình cảm tốt là tình thú. Thời điểm trở thành hận lại từng việc đều là tội lớn. Hắn nghiêm cẩn giữ tâm của bản thân, không đi hơn nửa bước, chờ sau khi quan hệ chân chính của bọn họ lộ ra. Càng là đem tâm phong ấn ở trong vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng. Chỉ đợi mình đi sai một chiêu liền quyết đoán biết khó mà lui. Hiện giờ có thể nhìn thấy hắn dưới sự bảo hộ và dung túng của mình. từng chút ở trước mặt mình lộ ra bản tính. Văn Chân cư nhiên có loại cảm giác khổ tận cam lai. Mình đi một bước thoái nhượng một bước, kiên trì không ngừng biểu lộ cõi lòng, cuối cùng là khiến hai tử này cũng đem mình đặt ở trong lòng. Ninh Vân Tấn quá mức hiểu rõ ánh mắt của Văn Chân nhịn không được nóng lên. Có chút ngượng ngùng khó nói, nơi vừa mới bị hôn qua càng chút chút, mình thiên tân vạn khổ vượt lách đến nơi này cũng không phải là vì lăn giường. Hắn vội vàng dùng đầu đẩy đẩy ngực Văn Chân, ta nghe đại ca nói hai vị phụng cung đã đến Nhiệt Hà. Không sai, đêm nay vừa đến, người thám thính tin tức tốc độ trái lại rất nhanh. Văn Chân xoa xoa đầu hắn, cười nói, chúng ta đây sáng mai nên trực tiếp khởi hành, không tự mình lãng phí thời gian cáo biệt ngươi nữa. Chuyện lão sư kéo dài lắm rồi, ta muốn đi sớm một chút. Ninh Vân Tấn hưng phấn mà nói. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn chính là chờ hai người này. Nguyên bản hắn đã muốn khởi hành trước quỷ tiết, nhưng mà lần đi theo tùy giá chỉ có hai vị phụng cung. Văn Chân rốt cuộc vẫn là lo lắng dỗ dành hắn, nhất định phải chờ hai vị phụng cung khác đến mới dẫn hắn cùng đi. Hiện giờ người đến, Ninh Vân Tấn thật sự là một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ nữa. Chỉ thấy mắt hạt châu của Ninh Vân Tấn xoay chuyển. Đều nói trốn cũ thừa thải dược liệu, hiện giờ đã đóng núi 450 năm, chỉ sợ đã có không ít thứ tốt, ngươi cũng đừng keo kiệt, cho ta một ít thẻ ra vào đi, trốn cũ của tổ Phụng Thiên ngay tại trong núi Trường Bạch. Trong đó tam bảo của núi Trường Bạch bị hạ lệnh cấm nghiêm khắc, không cho phép tùy ý buôn bán, như là nhân sâm thứ như thế không có thẻ ra vào căn bản là mang ra không được. Ninh Vân Tấn giờ học y, nếu vào núi báu, nếu không mang ít thứ đi ra, cũng không phải là muốn mắt nhìn không không mà thèm sao. Một chút yêu cầu như vậy Văn Chân nào không đáp ứng. Tất nhiên đồng ý ngày mai sẽ sai người đem đồ qua. Hai người còn nói một hồi, nghĩ đến sắp tách ra, cũng thêm vài phần nỗi buồn ly biệt, bất quá bọn hắn cũng không phải người nữ nhi tình trường. Hàn huyên một hồi liền đơn giản bắt đầu cùng nhau luyện công. So với tại năm trước khắc khẩu trước đây càng tùy tính thân cận. Giống như đông đảo tình nhân thiên hạ không còn loại ngăn cách nhìn không thấy. Sáng sớm ngày kế, Hoàng Cẩm cùng Ninh Vân Tấn giao tiếp nhiều nhất đã mang theo vé ra vào. Văn Điệp thông quan, hơn 10 tên ngự tiền thị vệ tìm tới cửa. Hắn cùng Ninh Vân Tấn cùng đi tuyên mật chỉ với hai phụng cung kia. Sau đó đoàn người cực kỳ ăn ý rời khỏi Nhiệt Hà. Vào đời trước Ninh Vân Tấn có nghe nói qua náo nhiệt của cuộc vây săn Mộc Lan lần này. Lần đó không có năm đại thắng cũng xử lý đến cực kỳ long trọng long trọng. Dù sao lúc này đại hạ bắt đầu thu phục Thảo Nguyên. Thu phục tộc Phụng Vũ. Bước đầu tiên đả bại đại thương. Cũng là các hãn vương trên Thảo Nguyên đầu nhập đại hạ lần đầu tiên toàn bộ tụ tập cùng nhau tiến hành cung chúc triều đình. Đại hạ vừa phải cho bọn họ kiến thức uy hiếp của triều đình. Cũng muốn cho bọn họ có đủ lung lạc, bất quá so với náo nhiệt như thế, Ninh Vân Tấn càng nguyện ý đi một chuyến núi Trường Bạch. Giải quyết xong mối tâm sự của mình, chuyến đi này, có lẽ ước chừng thời gian 3 tháng, chờ thời điểm hắn từ trốn cũ trở về. Thánh giá cũng đã quay về kinh thành, tại chốn cũ, Ninh Vân Tấn rốt cuộc biết câu chuyện của lão sư Âu Hầu. Tiếc nuối cho hắn, loại đau thương giống mình bỏ lỡ mất hạnh phúc, khiến hắn cũng càng thêm may mắn. Mình không khư khư cố chấp, mà là nghe theo lão sư khuyên bảo, học quý trọng hiện tại. Lần nữa trở lại kinh thành, Ninh Vân Tấn đã từng danh chấn kinh thành một thời chậm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người. Việc này cũng không phải nói hắn hoàn toàn biến mất trước mặt người khác, mà là giống như hắn như là tuổi niên thiếu bắt đầu kiếp sống học tập. Chẳng qua lúc này hắn học chính là y thuật mà thôi. Đảo mắt 3 năm đi qua, đối với một người thành niên mà nói biến hóa cũng không lớn. Nhưng mà đối với người thiếu niên mà nói, cũng là từ quá trình non nớt trở nên thành thục. Hai tuổi tác nam hài tử cơ hồ 2-3 tháng là có thể rõ ràng bất đồng. Ninh Vân Tấn 18 tuổi đứng đã cùng Văn Chân không sai biệt lắm. chiều cao ngọc lập, tư thế oai hùng bừng bừng, cùng với hình tượng thời niên thiếu nam nữ phân không rõ khác nhau. Trên mặt nhiều vài phần anh khí, nguyên bản với chiều cao hắn cao hơn nam tử bình thường hẳn là sẽ làm cho người cảm thấy một chút áp bách. Nhưng mà thân hình Ninh Vân Tấn lại cực kỳ cân xứng. Mặc vào trường bào phiêu giật chỉnh thể thậm chí có vẻ có chút gầy yếu. Thần thanh cốt tú, có loại cảm giác phong lưu, ra tay hắn vì nguyên nhân luyên công pháp vô danh kia. Giống như là bạch ngọc thượng đàng, không hề có một tia tì vết nào, càng làm tăng thêm ngũ quan tinh mỹ mỹ mạo kinh người. Trong ngày thường ánh mắt của Ninh Vân Tấn cũng không lợi hại. Hơn nữa bởi vì học y cùng sinh hoạt thuận lợi nên thu liễm nhuệ khí khắp người. Một thân ôn dịu nhu hòa kia có loại tương tác khó hiểu. Khiến tầm mắt người ta chung quy là không tự giác mà dính trên người hắn không phân biệt nam nữ già trẻ. Việc này dẫn đến hắn mỗi lần xuất hành vẫn luôn là phải bị người vây xem. Người ở kinh thành cũng bởi vậy tặng cho hắn danh hiệu Ngọc Công Tử. Cũng nói mặc dù là vệ giới tái thế chỉ sợ cũng không sánh bằng. Nói như vậy ở đại hạ nam tử 13-14 tuổi cũng đã định thân hoặc là đại hôn. Nhưng Ninh Vân Tấn thẳng đến 18 tuổi cũng không truyền ra cùng nhà ai nghị thân. Đích trưởng tử của thái tử cùng năm cũng đã gần một tuổi. Không nói vẻ ngoài của hắn, chỉ là nhân phẩm, võ công, tước vị và truyền kỳ đã trải qua kia cũng đã là kim cương vương lão ngủ. Việc này dẫn đến cửa Ninh gia cũng sắp bị bà mối đạp hỏng. Ninh Kính Hiền cũng không muốn làm chuyện đắc tội người, trực tiếp đẩy lên trên người Văn Chân. Ninh Vân Tấn xuất sắc khiến Văn Chân thường xuyên hận đến ngứa răng. Hận không thể đem người nhốt lại, giam ở trong cung càng tốt, nhưng suy nghĩ như vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nào có khả năng thực hiện, nhưng đợi đến cơ hội hai người ở chung. Văn Chân liền hận giống như không thể đem người nuốt vào bụng. Mãnh liệt đem hắn một bậc đại cao thủ đỉnh cấp tông sư gây sức ép đến liên tục cầu xin tha thứ. Hai người cũng biết hôn sự của Ninh Vân Tấn kéo không được lâu. Văn Chân thậm chí đối ngoại giả vờ không quá để ý Ninh Vân Tấn. Giống như quên giúp hắn chuyện từ hôn, nếu có nhóm các lão quyền cao chức trọng ám chỉ nghĩ muốn mở miệng giúp. Hắn lợi dụng Ninh Vân Tấn chưa khôi phục ký ức kéo dài thời gian. Chỉ nghĩ phải chờ tới Ninh Vân Tấn đột phá. Trong 3 năm này Ninh Vân Tấn đã đem công lực Văn Chân truyền năm đó của hắn tiêu hóa toàn bộ không sai biệt lắm. Tế thiên giả như hắn thăng cấp đến tông sư cũng không quá khó khăn. Chỉ cần nội lực kinh mạch no đủ có thể tự nhiên mà thăng cấp. Nhưng cố tình hắn vẫn cứ luôn kém một chút, chỉ có thể tiếp tục khổ luyện. Bọn họ lần này cố làm ra vẻ, ngược lại khiến đám người đánh chú ý lên người Ninh Vân Tấn có chút do dự. Trong 3 năm này giống như đang ẩn núp, mỗi lần đều cách một đoạn thời gian thật dài mới cùng hắn liên hệ. Tác phong bí mật như vậy, Ninh Vân Tấn ngược lại đối với bọn họ lại càng để bụng. Khi phát hiện người phía sau Trần Đức và Dương Sương tựa hồ so với trong tưởng tượng che giấu càng sâu hơn. Ninh Vân Tấn cùng Văn Chân càng quyết định chậm rãi câu cá. Chuẩn bị đến lúc đó một lưới bắt hết, ở trong chờ mong như thế, Văn Chân quyết định lần thứ hai nam tuần, hắn ở trong nhóm chọn định cuối cùng tăng thêm tên Ninh Vân Tấn. Tin tức này vừa mới truyền ra sau đó, Ninh Vân Tấn rốt cuộc lại nhận được bái tiếp Trần Đức. Nói là có chuyện gấp gáp, muốn gặp mặt, Ninh Vân Tấn nhất thời hai mắt sáng ngời. Không uổng phí nhiều năm phối hợp diễn kịch, cuối cùng mắc câu, cách chương.